Thần khống thiên hạ, chương 2388, hành hạ lược đoạt giả, góc truyện audio.com, Long Ngũ không hiện ra chân thân, trực tiếp lấy long quyền chảo hướng hai tên lược đoạt giả ở trong đó, lực lượng kia đáng sợ chí cực. Về phần quỷ hồn hiện lên vẻ cười lạnh hóa thành chân thân, hồn lực công kích của nó một phân làm hai đồng thời hướng về phía hai tên lược đoạt giả trùng kích mà đi. Về phần viên chiến thiên, thông tí thiết hầu vương các với kim cương viên vương thì là nhất tề xông hướng những thánh thú kia của đối phương. Tám tên lược đoạt giả này, lập tức có 6 tên nhận lấy oanh tập mãnh liệt bị đánh đến không biết làm như thế nào. Hai tên lược đoạt giả khác đang lúc muốn gia nhập chiến đấu thì thần hồn phân thân của Lăng Tiếu tạm thời bỏ qua lược đoạt giả dẫn đầu kia, đầu tiên đem bọn họ đánh đến thần thể bạo liệt không chịu nổi. Thực lực của hai người này yếu nhất, phân thân Lăng Tiếu thật muốn diệt sát bọn họ đơn giản là dễ dàng nhất. Lăng Tiếu không muốn lưu lại loại người thực lực kém này, trực tiếp đem đầu của bọn họ đánh bạo, cũng đem thần hồn của bọn họ ngay lập tức liền cắn nuốt sạch. Lược đoạt giả dẫn đầu kia cũng bị đánh đến hồ đồ rồi, khi thần thể của hắn khôi phục như cũ lại phát hiện ra thủ hạ của hắn cư nhiên từng người lâm vào cục diện bị đánh. Đây là chuyện gì xảy ra? Lược đoạt giả dẫn đầu kia kinh hãi nói. Bọn họ ở chỗ này cướp đoạt nhiều năm, loại chí tôn nào đều thấy qua, nhưng mà những người ở trước mắt này thực lực rõ ràng không như thế nào, làm sao lập tức đánh cho bọn họ ứng phó không kịp rồi. Bọn họ quá mạnh rồi, chúng ta rút lui. Lược đoạt giả dẫn đầu kia hết sức biệt khuất hạ đạt mệnh lệnh kêu lên. Người có thực lực cường đại vừa mới đánh lén kia, hắn đều không biết rõ như thế nào, mà nay vừa mới khai chiến tình thế liền nghiêng về một bên, lại không rút lui liền muốn không kịp rồi. Chỉ là hắn bây giờ muốn chạy trốn đã là không kịp, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đã giải quyết hai người yếu nhất, lại một lần nữa ẩn thân đến bên cạnh hắn, Đế Long Diệt Thiên Quyết trực tiếp lại hướng hắn oanh kích mà đi. Lược đoạt giả dẫn đầu kia cũng là có chút ít bản lĩnh, sau khi ăn một lần thiệt thòi, phóng thích ra tuyệt chiêu phản kích cường đại nhất, liều mạng mà hướng về bốn phía oanh sát, bất kể đối phương ở chỗ nào đều sẽ bị hắn oanh trúng. Hắn làm như vậy chỉ là muốn đem phân thân Lăng Tiếu bức lui mà thôi, muốn thương đến phân thân Lăng Tiếu cơ hồ là không thể nào, mà hắn cũng không thèm để ý có thể giết địch lại mượn cơ hội muốn chạy trốn. Song, Lăng Tiếu tốc độ vô song, lại có đề thăng chiến lực 70 lần, cho dù hắn là trung cấp chí tôn đỉnh phong cũng đừng mong chạy trốn được truy kích của Lăng Tiếu. Đế Long Diệt Thiên Quyết thức thứ tư phần thiên phá nhật. Lăng Tiếu không cho địch nhân nửa điểm cơ hội thở dốc, phân thân đánh ra một chiêu bá đạo như thế, đem hư vô không gian ở phụ cận đều đánh cho bạo liệt ra, rất nhiều loạn lưu hỏa vẫn oanh đập mà ra. Tên lược đoạt giả dẫn đầu kia trực tiếp bị Lăng Tiếu bá đạo thương tổn đến thân thể không ra hình dạng rồi. Lược đoạt giả dẫn đầu kia trong lòng khó chịu muốn chết, hắn mãi đến bây giờ còn chưa biết địch nhân rốt cuộc ở chỗ nào. Bọn họ là ám thuộc tính, có thể ở trong hư vô không gian này ẩn giấu thân hình, nhưng mà so sánh với đối phương đơn giản giống như là phòng nhỏ. Góc truyện audio.com, nhìn thấy nhà lớn rồi. Một bên khác, chân thân Lăng Tiếu đối phó với người nọ liền cùng hắn đánh đến ngang tài ngang sức. Bởi vì thực lực của chân thân Lăng Tiếu nếu so với phân thân thì yếu hơn nhiều lắm, coi như là tăng lên 70 lần chiến lực nhưng cũng chỉ là có thể cùng trung cấp chí tôn bình thường đối chiến mà thôi, đối phương nhưng là trung cấp chí tôn đỉnh phong, hắn vừa mới rồi dù là xuất kỳ bất ý mà chiếm được thượng phong, nhưng mà sau khi đối phương điều chỉnh lại được đánh đến liền bắt đầu cố hết sức rồi. Tiểu tử có chút bản lĩnh, cư nhiên lấy thực lực đề cấp liền có thể để cho ta ăn thiệt thòi, ngươi đúng là người đầu tiên rồi. Lược đoạt giả kia hung ác cười nói, ngay lập tức hắn thi triển ra sát chiêu kinh khủng, chỉ thấy song trường của hắn cuồng phách từng đám ma vân hùng dũng hướng về phía Lăng Tiếu bao phủ mà đi, từng cổ hù thực sền sệt đem Lăng Tiếu sinh sôi trói buộc ở trong đó. Trong loại hù thực tính đặc nồng này cư nhiên uẩn hàm bổn nguyên độc nguyên đáng sợ, thường nhân một khi dính vào hắn là độc phát thân vong. Lăng Tiếu nhăn lại lông mày một chút, lực lượng thiên hỏa càng không ngừng ở quanh thân hắn thiêu đốt, đem những lực lượng tà ác này của đối phương nhất thiêu đốt. Lược đoạt giả kia kinh hô, đáng chết ngươi lại có bổn nguyên chi hỏa. Bổn nguyên chi hỏa vừa lúc khắc chế lực lượng bổn nguyên chi độc của hắn, là lực lượng mà hắn ghét nhất. Nếu như thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy, vậy thì bại đi. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, nhất chỉ liên tục điểm nhanh ra từng đạo song sắc chỉ mang hướng về phía lược đoạt giả kia bắn nhanh mà qua. Lược đoạt giả kia cũng không sợ, trong tay nhiều ra một thanh cổ thần khí đại đao, trái phải huy chạm, đem mấy đạo chỉ mang này của Lăng Tiếu đều ngăn chặn lại. Chỉ là chỉ mang này của Lăng Tiếu chỉ bất quá là kế nhiễu địch, tốc độ của hắn đề thăng tới cực điểm, băng hỏa kiếm trong tay đã hướng về phía thắt lưng người nọ chạm qua, lực lượng của một băng một hỏa hóa thành một long một phượng trùng kích mà đi, một điểm cũng không thua kém lực lượng của trung cấp chí tôn trung tầng toàn lực oanh ra. Người nọ cũng là phản ứng nhanh chóng, đại đao trong nháy mắt liên tục huy chạm, đem kiếm chiêu của Lăng Tiếu nhất nhất ngăn cản lại, lại càng chấn đến Lăng Tiếu lui về phía sau không ít khoảng cách. Chênh lệch trên thực lực quả nhiên không phải là thoáng cái có thể san bằng được. May là bên phía Long Ngũ đã là kết thúc chiến đấu trước tiên, nó dù không hóa thành chân thân nhưng mà lực lượng của nó so với bất kỳ một gã trung cấp chí tôn đỉnh phong nào còn phải đáng sợ hơn nhiều lắm. Hai tên chí tôn thủy thần kia đối chiến với nó, bị nó lấy thế bẻ gãy đánh đến thần thể càng không ngừng bạo toái, liền ngay cả cổ thần khí cũng bị Long Ngũ trực tiếp đánh nát rồi. Khi bọn họ ý thức được người ở trước mắt này chỉ sợ là một đầu hóa hình hung thú thì bọn họ đã là bị tàn bạo đến sắp chết rồi. Nếu không phải Lăng Tiếu hạ lệnh lưu bọn họ còn sống, Long Ngũ liền trực tiếp đem bọn họ đánh cho hồn phi phách tán. Mà bên phía quỷ hồn, tốc độ giải quyết cũng đồng dạng là vô cùng mau lẹ, hồn lực công kích của nó là người bình thường khó có thể đề phòng được. Thần hồn của hai tên chí tôn kia bị công kích lập tức mất đi hơn phân nửa chiến lực mà quỷ hồn háo thành bản thể trực. Gocchuyenaudio.com, tiếp lợi dụng tốc độ cực nhanh trùng đến thân thể bọn họ, đem bọn họ tươi sống mà dẫm bạo. Khi bọn họ muốn phản kích thì hồn lực của quỷ hồn lại một lần nữa hàng lâm, thật sự là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng bị động không đường lựa chọn. Cách chương.